Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 16, lần đầu tiên xuất hiện nam tính tinh linh. Cái này là không có có danh tự. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn phiêu phù ở trước người mình mang theo mặt nạ màu vàng kim thân ảnh. Ngay mới vừa rồi Yas cùng nàng đánh kịch liệt, đạn và đạn đạo không cần tiền hướng trên người nàng ném thời điểm. Bỗng nhiên từ của nàng phía dưới nhanh chóng phi tới một thân ảnh. Sau đó ở nàng cảnh giác tưởng địch nhân mới chuẩn bị công kích thời điểm, cái thân ảnh này lại lấy nàng đều phản ứng không kịp nữa tốc độ hàng lâm ở trước người của nàng. Chặn những cái này Yas các thành viên đối với của nàng công kích. Tuy là loại trình độ này công kích đối với nàng mà nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng là cái này bỗng nhiên xuất hiện cùng tự có tương tự hơi thở không rõ nhân vật trợ giúp chính mình ngăn cản công kích. Thiếu nữ đương nhiên sẽ không không đầu vô não công kích hắn. Cùng kinh ngạc nghi ngờ thiếu nữ bất đồng, AST phương diện cũng là như lâm đại địch lên. Vốn là mì đối với một cái tinh linh liền vô cùng khó đối phó. Bây giờ đối phương dường như tới mới giúp đỡ. Đây đối với Yas mà nói nhất định chính là lớn nhất tin tức xấu. Cảnh cáo, xuất hiện mới tinh linh, xuất hiện mới tinh linh. Trên người đối phương có tinh linh phản ứng, là một vị cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tinh linh. Hết thảy Yas thành viên trong tai đều truyền tới đến từ tổng bộ giám sát ngành cảnh cáo tin tức. Nói cho các nàng biết cái kia xuất hiện tại công chúa trước người thần bí nhân cũng là một vị tinh linh. Ghê tởm, lại một cái tinh linh sao? Một lần đối mặt hai cái tinh linh, chiến đấu như vậy chúng ta còn chưa có thử qua a. Thực sự là hỗn đản, tại sao có thể bộ dáng như vậy? AST đội trưởng Ryoko Kusakabe cắn răng nghiến lợi nhìn phía trước thân ảnh. Tuy là công kích không có ngừng xuống tới, có thể là những bộ hạ của nàng đúng là bị kinh sợ đến rồi. Công kích độ chấn động trở nên thấp rất nhiều. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh linh sao? Không có quan hệ, giết chết thì tốt rồi. Tobichi Origami cũng không biết cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim thần bí nhân kỳ thực cùng quan hệ của nàng không cạn. Nàng là tất cả Earth thành viên bên trong ở phát hiện mới địch nhân sau đó, tâm tình liền một tia biến hóa cũng không có, duy nhất một vị. Chiến đấu tiếp tục. Chỉ là bởi vì lại có mới tinh linh gia nhập vào. Bất kể là Earth vẫn là thiếu nữ, cũng không có chiến đấu mới vừa rồi tâm tình. Ngươi là ai? Tóc dài màu tím tinh linh thiếu nữ nhìn trước người trợ giúp chính mình chặn đầy trời cuốn tới công kích mặt nạ màu vàng kim thần bí nhân nghi ngờ hỏi. Hỏi vừa vặn ra khỏi miệng, trong đầu của nàng bỗng nhiên liền linh quang lóe lên. Nghĩ tới ngày hôm qua người kia, cái kia nói phải bảo vệ nhân loại của nàng. Nghĩ tới sao? Đeo mặt nạ thần bí nhân xoay người lại. Phía sau tự nhiên xuất hiện kết giới chặn Nas nhóm công kích. Ta nói rồi muốn bảo vệ ngươi a, cho nên ta hiện tại tới. Giọng ôn hòa giống như mùa xuân ấm áp như gió thổi vào trái tim của thiếu nữ. Một loại nhàn nhạt nàng không biết là gì gì đó tâm tình ở trong lòng lan tràn. Ăn mặc váy công chúa tóc dài màu tím thiếu nữ nhìn thần bí nhân. Cắn cắn môi nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ngày hôm qua chính là cái kia nhân loại kỳ quái. Trong mắt ngươi ta chính là cái nhân loại kỳ quái sao? Thần bí nhân, kỳ thực cũng chính là Masrun một hồi buồn cười. Cùng Tobichi Origami xa nhau. Tobichi Origami đi chợ giúp Pass công kích tinh linh phía sau. Masrun liền chạy tới Yas cùng kẻ tham ăn bình giấm chua đánh nhau địa phương xem xong phương chiến. Đấu một lúc lâu, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm. Masrun mới, chỉ có, làm một thân che giấu tai mắt người trang bị. Hàng lâm đến rồi song phương trên chiến trường. Còn nhớ tổng bộ giám sát đến Masrun tinh linh khí tức. Cái kia tự nhiên là Masrun ngụy trang. Lợi dụng hồn thiên bảo giám, cầu thông thiên địa linh khí năng lực. Nếu như muốn ngụy trang nói, biến hóa khí tức gì gì đó nhất định chính là việc rất nhỏ mà thôi. Bây giờ Masrun bất kể là từ máy móc giám sát bên trên, hay là từ nhân loại cảm giác phương diện đến xem, đều là một vị tiêu chuẩn tinh linh. Dĩ nhiên, Masrun mới chỉ có, không phải tinh linh. Điểm này không biết là trực giác còn là cái gì. Đối diện thiếu nữ dường như cũng có thể cảm giác được. Cho nên rất dứt khoát đã nói Masrun là nhân loại kỳ quái. Mà không có đem hắn lập tức làm thành người một nhà. Nhân loại kỳ quái. Tiếng xưng hô này thật để cho ta không vui a. Lười bộ dáng ta như vậy đã chạy tới trợ giúp ngươi ai. Masrun không nói từ tốn nói. Tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Trên mặt thiếu nữ rốt cuộc có đi một tí cảm tình biến hóa biểu tình. Nàng quay lại cái cổ nhẹ giọng nói ra. Ta không cần hỗ trợ của ngươi. Những nhân loại kia ta muốn giết tùy thời có thể giết chết các nàng. Những lời này lại không phải lời nói thật. Tinh linh tuy là cường đại. Nhưng là trang bị hiển hiện trang chế thành viên cũng không phải tinh linh muốn giết có thể giết. Chết. Trừ Fias lạc đàn phỏng chừng mới có thể dễ dàng bị một vị tinh linh giết chết. Nếu không, AST dựa vào hiển hiện trang trí mạnh mẽ đại chiến đấu năng lực. Có nữa lấy giữa các nàng ăn ý phối hợp phương thức tác chiến. Tinh linh đại bộ phận thời điểm đều là bị đuổi theo đánh. Chỉ là Earth muốn xử lý tinh linh cũng đặc biệt khó là được. Quả nhiên là không phải không được tự nhiên không thoải mái, công chúa, a. Trong lòng cảm thán, Masrun nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là phát ra nhẹ nhàng mà tiếng cười, thẳng đến thiếu nữ biểu tình hơi không kiên nhẫn mới, chỉ có, nhẹ giọng nói ra, ta nói rồi sẽ bảo vệ ngươi, như vậy ta liền nhất định sẽ làm được, cái này cùng ta là không phải nhân loại, vẫn là tinh linh gì gì đó cũng không có quan, còn có, ngươi không có có danh tự a, thiếu nữ môi giật giật. Theo bản năng muốn nói không có, nhưng là cuối cùng lại không nói câu nào nhìn chằm chằm Masrun xem. Yatogami THK được rồi, về sau ngươi đã bảo tên này, mà ta gọi là Masrun, ngươi muốn hảo hảo được nhớ kỹ. Masrun rất dứt khoát nói ra thiếu nữ tên, sau đó hướng nàng phất tay một cái, xoay người sang chỗ khác đối mặt đến từ khắp nơi thiên tử đạn công kích. Ai muốn tên của ngươi a? Thiếu nữ, bây giờ Yatogami THK bất mãn đại kêu một tiếng, sau đó lại thấp giọng thì thầm. Yatogami THK, Masrun lại tạm thời không tiếp tục để ý tới biểu tình của cô gái biến hóa. Hắn nhìn phía trước ngay mặt sắc buộc chặt không ngừng công kích cùng với chính mình cùng Yatogami. THK hai cái này, tinh linh, AST các thành viên. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Thực sự là đã lâu cũng không có chiến đấu qua nữa nha. Nhẹ như vậy nhẹ nói một câu. Chỉ một lúc hắn liền hủy bỏ kết giới. Hướng phía As đánh tới. Ryoko Kusakabe vốn là đối với mới xuất hiện tinh linh cảnh giác cực kỳ. Bây giờ thấy Masrun hướng phía bên này đánh tới. Nhất thời lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Chú ý tinh linh công kích. A tiểu đội phụ trách giám thị công chúa. B tiểu đội đối phó lần đầu tiên xuất hiện nam lý quản lý. C tiểu đội dự bị. AST cùng Masrun chiến đấu. Bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.